Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3498, chương 3499, chờ ngươi triệu hoán. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sau lưng, đế thần hư ảnh, bắn ra mà ra, tiếp thiên liền địa cự nhân, hùng hổ, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, theo đế thần hư ảnh xuất hiện. Thanh Lâm tuổi muốn gánh chịu, đến từ cái kia một tay ghế bành áp lực, lập tức lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm dưới chân tốc độ, cũng chợt chịu nhắc tới, lại để cho hắn càng thêm nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Thanh Lâm làm như vậy, cũng không phải đang giận lầy, mà là thật sự hướng tự thể nghiệm một chút, cái này ghế bành đến tột cùng cất giấu cái dạng gì huyền bí. Tiểu sư đệ, không thể, chứng kiến Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, Ngạo Thiên Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ, đều là một hồi sốt ruột, đặc biệt là Lâm Đồng Phỉ, liều lĩnh kêu gọi, hy vọng có thể lại để cho Thanh Lâm cải biến chủ ý. Thế nhưng mà Thanh Lâm tính tình, hắn lại là biết đến, Thanh Lâm, tuyệt đối không phải một cái nghe người ta khích lệ người. Ai? Quả nhiên là đế thần nhất tộc truyền nhân, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Ngạo Thiên Tôn giả một hồi lắc đầu, sau đó thản nhiên nói, tiên, không đáng tin, ngắn ngủn bốn chữ, lại bao hàm lấy một loại lớn lao bất đắc dĩ. Theo Ngạo Thiên Tôn giả nói chuyện trong giọng nói, Thanh Lâm đã nghe được một loại cực kỳ phức tạp tình cảm, lại để cho hắn rất là chịu nhận lấy một loại không hiểu lây. Gần kề mấy hơi thở công phu mà thôi, Thanh Lâm cũng cảm giác được một loại lớn lao đau thương. Hắn không tự chủ được dừng bước, sau đó dùng một loại vô cùng ngoài ý muốn ánh mắt. Nhìn về phía Ngạo Thiên Tôn giả, Thanh Lâm sở dĩ hội cảm thấy đau thương, cũng chính bởi vì nhận lấy Ngạo Thiên Tôn giả ảnh hưởng. Thanh Lâm nhìn về phía Ngạo Thiên Tôn giả, chờ hắn tiến thêm một bước giải thích. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm chú ý tới, Lâm Đồng Phỉ biểu hiện trên mặt liền biến, hiển nhiên là đang ngăn trở Ngạo Thiên Tôn giả, không muốn nói cho Thanh Lâm quá nhiều chuyện, thế nhưng mà Ngạo Thiên Tôn giả đối với cái này, nhưng lại ngượng ngùng cười cười. Thanh Lâm thấy rõ ràng, lúc này Ngạo Thiên Tôn giả, rõ ràng có một loại khó tả thất lạc cùng đau thương. Tại sao phải như vậy? Thanh Lâm tự nhiên là lại tinh tường bất quá, năm đó đủ loại, đối với Ngạo Thiên Tôn giả mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thống khổ hồi ức, đối với bất luận cái gì một người tới nói, đều không muốn đi xem cái kia trước kia đủ loại, nhưng là bây giờ, Ngạo Thiên Tôn giả nhưng lại không thể không tự tay vạch trần thương thế của mình xéo. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tự dưng sinh ra một loại cảm giác mình có phải hay không có chút hơi quá đáng. Lão Phu cũng không có lừa ngươi, đây thật là tiên vị, ngồi trên đi, cũng hoàn toàn chính xác có thể thành tiên. Năm đó, Lão Phu ta ngồi trên đi trong tích tắc, cũng đích thật là trông thấy tiên cơ, nhưng chính là một sát na kia về sau, nhưng lại khôn cùng hắc ám. Ngạo Thiên Tôn giả một hồi sâu kín thở dài, nói đến năm đó đủ loại, ngữ khí của hắn, rõ ràng có một loại khó tả phiền muộn, nhưng là nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu cảm thấy rung động, lão đầu nhi này, rõ ràng trông thấy tiên cơ, thế nhưng mà về sau lại xảy ra chuyện gì, vì sao hắn lại đã gặp phải trọng thương, Thanh Lâm trong nội tâm lại là điểm khả nghi bộc phát. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn lại không có tiếp tục hỏi nhiều. Hắn không muốn lại đi bức bách Ngạo Thiên Tôn giả rồi. Hắn muốn nói tự nói. Không muốn nói Thanh Lâm mình cũng có biện pháp có thể đi tìm đến chân tướng sự tình. Cái này chư thiên vạn giới. Mỗi người đều nói thành tiên tốt. Truy cứu nguyên nhân. Trên thực tế nhưng lại cố tình chi nhân. Cố ý tản ra thứ nhất lời đồn, tiên, có lẽ thật có thể đủ tại thiên địa đại biến về sau bình yên còn sống. Nhưng lại không biết, người vận mệnh, khống chế tại chính mình trong tay. Con đường tu hành không chừng mực, chỉ cần không ngừng về phía trước, mặc dù làm người, cũng có thể được trường sinh. Chỉ cần có thể còn sống, thành tiên hay không, có cái gì khác nhau chứ? Ngạo Thiên Tôn giả, không có nói tiếp xuống dưới, nhưng là Thanh Lâm lại biết, hắn năm đó nhất định đã tao ngộ một hồi không cách nào tưởng tượng biến cố. Cái kia một hồi biến cố đối với hắn mà nói, mặc dù đã qua vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, cũng như trước thời khắc ảnh hưởng hắn, đó là một hồi ác mộng, hắn không muốn suy nghĩ tiếp quá nhiều. Thanh Lâm đối với cái này, tự nhiên có thể hiểu rõ, hắn không có tiếp tục truy vấn, mà là lẳng lặng yên nghe, Ngạo Thiên Tôn giả muốn nói cái gì, Thanh Lâm liền nghe cái gì, chân tướng sự tình. Thường thường cần người tự mình đi tìm kiếm, chỉ có đã trải qua, mới có thể đối với chính mình có lợi, mà nhàn nhạt dựa vào người khác đi nói, hiển nhiên không phải tìm đáp án phương pháp tốt nhất, thông qua Ngạo Thiên Tôn giả hiện tại theo như lời ra tin tức, cũng làm cho Thanh Lâm đối với tiên, đã có tiến thêm một bước rất hiểu rõ, tiên, là một cái vô cùng mỹ diệu lời này. Lại để cho bất luận cái gì một người tu sĩ đều tràn đầy vô hạn mơ màng. Nhưng là cho tới nay Thanh Lâm đều cảm thấy đây bất quá là một loại gọi thay. Thanh Lâm cũng chưa từng có đối với tiên cho thấy thái độ của mình. Hiện tại Ngạo Thiên Tôn giả dùng chính mình tự mình kinh nghiệm cao giải Thanh Lâm tiên không đáng tin, cái này lại để cho Thanh Lâm đối với chính mình ngày sau làm việc bỏ thêm một cái coi chừng. Thế gian này có rất nhiều huyền bí, lại để cho nhân ý không thể tưởng được, cần người đi tìm kiếm. Hiền chất, ngươi còn trẻ, rất nhiều sự tình đáp án đều cần ngươi tự tay đi tìm. Ngạo Thiên Tôn giả lời nói thấm thía mở miệng, đối với Thanh Lâm là một hồi ân cần khuyên bảo. Vô luận từ chỗ nào một phương diện mà nói, hắn đều là Thanh Lâm tiền bối, lấy tiền bối tư thái nói với Thanh Lâm những lời này, Ngạo Thiên Tôn giả tuyệt đối có tư cách. Thanh Lâm đối với cái này tất nhiên là không hề truy vấn, trong lòng của hắn đã có đáp án, cho dù còn có chuyện lại để cho hắn nghi hoặc, như vậy cũng chỉ có thể như Ngạo Thiên Tôn giả theo như lời, có lẽ do chính hắn đi truy tầm. Nhìn ra Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ, Lâm Đồng Phỉ khóe miệng cũng là rào rạt ra nụ cười hài lòng. Hắn dùng một loại rất là vui mừng ánh mắt nhìn Thanh Lâm, đối với Thanh Lâm làm hết thảy tỏ vẻ thỏa mãn. Nơi đây sự tình đã xong, hiền chất, ta vẫn còn muốn nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi cho ta làm hết thảy, để cho ta có thể thoát khỏi cái này một mảnh hư vô thế giới. Vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt, lão phu hiện tại muốn đi ra ngoài đi một chút, nhìn một cái ngày xưa chư thiên vạn giới còn có thể giữ lại vài phần bộ dáng, nhìn một cái năm đó thân bằng cũ kỹ còn có mấy người còn tại. Ngạo Thiên Tôn giả ha ha cười cười, quay người tự hướng cái này phiến hư vô không gian bên ngoài địa mang đi đi. Hắn đã triệt để giải thoát, không nữa cái kia rất nhiều phiền lòng sự tình. Thanh Lâm mắt thấy Ngạo Thiên Tôn giả thân ảnh dần dần từng bước đi đến, trong nội tâm đột ngột có chút thất lạc, càng có một loại phiền muộn. Ngươi là đế nhất thân tử, nên minh bạch trên người của ngươi chỗ nên gánh chịu sứ mạng. Như nghịch thiên chiến lên, ngươi tùy thời khả dĩ triệu hoán ta, vô luận thân thể của ta ở nơi nào đều trước tiên đến, thị phi thành bại, lúc này một lần hành động rồi. Ngạo Thiên Tôn giả thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, nhưng là cái này một cái chớp mắt, thanh âm của hắn cũng tại Thanh Lâm bên tai tự dưng vang lên. Nghe được Ngạo Thiên Tôn giả, Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi chịu ấm áp, đối với lão giả này thản nhiên sinh ra một loại lớn lao khâm phục chi tình. Đây là một cái chính thức chiến giả. Mặc dù đã từng bị tổn thất nặng, mặc dù đã từng thất bại qua, nhưng hắn vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Nhìn xem Ngạo Thiên Tôn giả biến mất phương hướng, Thanh Lâm cảm xúc bành trướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.